Luân hồi nhạc viên, chương 487, 60, tập kết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đàn sư tử thối lui, Tô Hiểu khí tức khôi phục bình thường, bá bá vương sắc haki. Tiểu nãi mụ khẽ nhếch miệng, có chút không dám tin nhìn một màn trước mắt. Ta tình nguyện đây là bá vương sắc haki. Nam khế ước giả xoa xoa cái cằm chỗ máu tươi, giơ tay lên đi sau hiện, tay của hắn đang run. Gia hỏa này không biết giết nhiều ít người, tuyệt đối không tốt ở chung, nếu như hắn có đặc thù nào đó đam mê, tự cầu phúc đi. Nam khế ước giả vỗ vỗ tiểu nãi mụ bả vai, tiểu nãi mụ gương mặt co lại, nàng cũng không phải là sợ hãi, mà là nam khế ước giả mượn cơ hội dùng y phục của nàng xoa máu. Hai người các ngươi, Tô Hiểu nghiêng đầu nhìn về phía hai tên khế ước giả. Đến ngay đây, tại Tô Hiểu ánh mắt dưới, tiểu nãi mụ rụt cổ một cái. Lấy ra, Tô Hiểu nhìn chằm chằm hai tên khế ước giả. Cái gì? Tiểu nãi mụ nghi hoặc nhìn Tô Hiểu, nam khế ước giả lui ra phía sau mấy bước. Tô Hiểu không nói một lời nhìn chằm chằm hai người, tiểu nãi mụ có chút mê mang, nam khế ước giả do dự một chút sau xuất ra một viên nguyên sinh chi trùng. Bốn người trên thân đều mang theo nguyên sinh chi trùng, có thể nam khế ước giả xuất ra viên này nguyên sinh chi trùng là chưa qua dương chi nữ xử lý nguyên sinh chi trùng. Cái này nguyên sinh chi trùng nếu như không chứa ở bịt kín trong thùng, sẽ dẫn tới đại lượng dã thú. Nam khế ước giả không biết từ chỗ nào làm ra một viên chưa xử lý nguyên sinh chi trùng, thứ này rất phiền phức. Nhất định phải mang theo nó. Nam khế ước giả mở miệng, thần sắc kiên quyết. Nguyên nhân, một khối nham thạch từ trên trời giáng xuống, nện ở Tô Hiểu bên cạnh, oanh minh rung động. Giác đặc biệt được vung lâu, không biết ngôn ngữ, gầm lên giận dữ ở phía xa truyền đến. Một thân hình cao lớn loại người sinh vật từ đằng xa đi tới, vừa rồi tảng đá lớn chính là nó ném. Rốt cuộc đã đến, nam khế ước giả thở phào một hơi, Tô Hiểu nhìn về phía loại người sinh vật, cái này sinh vật hình thể tại khoảng 4-5 mét, vẻ ngoài cùng nhân loại đại khái giống nhau, bất quá cái mũi rất lớn, đầu chọc, giữ lại rất dài màu đen sợi râu. Đây là cự nhân, Tô Hiểu chỉ muốn đến khả năng này. Mà lại tên này cự nhân tựa hồ kẻ đến không thiện. Tô Hiểu xách đao tiến lên đón, nếu như dám tới gần, liền xem như cự nhân hắn cũng sẽ chém đối phương. Giống, cự nhân phát ra một tiếng hét lên, người mặc các loại động vật da lông may quần áo, một đôi màu nâu nhạt con mắt nhìn xem Tô Hiểu. Chờ một chút, nam khế ước giả bước nhanh chạy lên trước, ta đến cùng hắn thương lượng, đây chính là mang theo phổ thông nguyên sinh chi trùng nguyên nhân. Máu me đầy mặt dấu vết nam khế ước giả đi lên trước, tên kia cự nhân không có trực tiếp công kích, trước đó ném ra cự thạch cũng chỉ là hắn chào hỏi phương thức. Nam khế ước giả đánh giá cự nhân, hắn không rõ ràng cự nhân phải chăng có thể nghe hiểu tiếng nói của hắn, hắn chỉ là tại dựa theo dương chi nữ phân phó làm việc. Người mẹ hắn nhìn cái gì? Cự nhân trừng mắt nam khế ước giả, nói tới nói lui ồm ồm. Nam khế ước giả ngạc nhiên, lấy ra... Cự nhân rất ngang ngược, tại nam khế ước giả trước mặt duỗi ra một cái đại thủ, nam khế ước giả do dự một chút đem nguyên sinh chi trùng đưa cho đối phương. Cự nhân dùng hai ngón cẩn thận nắm vuốt nguyên sinh chi trùng, với hắn mà nói hạt giống này quá nhỏ, mà hắn hành động kế tiếp để đám người rất kinh ngạc, hắn thế mà đem nguyên sinh chi trùng ném vào trong miệng. Oanh, oanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cự nhân trong bụng truyền đến một trận oanh minh. Mấy giây sau anh minh đình chỉ, cự nhân hài lòng ợ một cái. Cự nhân nhắm mắt hưởng thụ một hồi, từ trong ngực móc ra một trương động vật da lông. Địa đồ, đem da lông ném xuống đất, cự nhân quay người rời đi, mỗi đi một bước mặt đất đều phát ra nhỏ xíu chấn động, bất quá cự nhân một mực nghiêng đầu, tựa hồ tại đề phòng cái gì. Tô Hiểu đem Cato Dragon trở vào bao, cự nhân không nhìn nữa mấy người, bắt đầu nhanh chân đi về phía trước. Nam khế ước giả nhặt lên trên đất địa đồ, xem xét không sai về sau, trên mặt hiển hiện tiếu dung. Đây là màu đen rừng rậm địa đồ, nghe được nam khế ước giả lời nói, Tô Hiểu bước nhanh đi lên trước cầm qua địa đồ. Trên bản đồ màu đen rừng rậm vì viên hoàn hình, đem khu bình thường vực bao khỏa ở bên trong, rừng rậm khác một bên chính là đảo biên giới. Nếu như muốn rời đi đảo nhỏ, trừ phi có năng lực phi hành, nếu không liền muốn xuyên qua màu đen rừng rậm. Mà lại là đi ngang qua. Màu đen rừng rậm mặc dù là hình khuyên, có thể nhập miệng, lối ra đều có đặc biệt phương vị, cũng không phải là từ nơi nào đều có thể tiến vào màu đen rừng rậm, đây cũng không phải là một mảnh phổ thông rừng rậm. Căn cứ địa đồ đánh dấu, từ khu bình thường vực tiến vào màu đen sâm lập lối vào chỉ có một cái, từ những phương hướng khác tiến vào là đang tìm cái chết. Tại Tô Hiểu nhìn địa đồ lúc, lão Ba En bọn người dựa vào trước. Tấm bản đồ này chuẩn xác a, mặc dù cự nhân tín dự rất tốt, có thể việc này liên quan sinh tử, ta đối màu đen rừng rậm chỉ là đại khái hiểu rõ, một chút tọa độ cụ thể vẫn là cần địa đồ. Lão Ba En xoa cằm, Nam Khế Ước Giả cùng tiểu nãi mụ ngạc nhiên nhìn xem hắn. Đây chính là Osamon người. Tiểu nãi mụ nhìn xem lão Ba En đỏ làn da, tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Đúng, hai vị xưng hô như thế nào, lẫn nhau giới thiệu, dù sao chúng ta sẽ cùng nhau xâm nhập. Địa ngục, lão Ba En chỉ hướng Tô Hiểu. Hắn gọi Byakuya, ta gọi Ba En, vị này gọi. Lão Ba En nhìn về phía Bu Bu Gâu. Bu Bu, Tô Hiểu mở miệng, đúng, Bu Bu. Bu Bu Uông nâng lên tay chó, đối hai người lên tiếng chào. Tốt manh, tiểu nãi mụ tiến lên trước, tựa hồ muốn sờ Bu Bu Uông đầu. Trước đó còn ôn hòa Bu Bu Uông thử lên răng, tiểu nãi mụ tranh thủ thời gian rút tay về. Ta gọi tiểu mê hồ, hệ phụ trợ vô em, năng khiếu là chạy nhanh. Tiểu nãi mụ mở miệng, lộ ra một ngụm trình tề tiểu bạch nha. Một bên Nam Khế Ước Giả xuất ra một bình nước, thanh tẩy máu trên mặt dấu vết. Nam Khế Ước Giả khuôn mặt rõ ràng về sau, Tô Hiểu hơi kinh ngạc, đây không phải không dù huynh sao, gia hỏa này thế mà không chết. Ta gọi Giáng Sinh, chủ thản, trước đó chúng ta gặp qua. Không dù huynh là chủ thản không ra nhân ý liệu, nếu như không phải chủ thản, không dù huynh đã sớm chết. Không dù huynh ngươi tốt, Tô Hiểu cùng Bu Bu Uông tổ hợp rất dễ thấy, trước đó giữa không trung lúc bị không dù huynh nhớ kỹ cũng không kỳ quái. Không dù huynh, tiểu mê hồ nghi hoặc nhìn không dù huynh, chuyện cũ nghĩ lại mà kinh, Giáng Sinh cũng chỉ là cái danh hiệu, gọi ta không dù huynh liền tốt. Bốn người đến đông đủ, không biết là thiên ý vẫn là trùng hợp, bốn người tổ hợp coi như không tệ. Tô Hiểu, đỉnh cấp đột tiến, ám sát, năng lực cận chiến cường đại, kiêm tay bắn tỉa. Tiểu mê hồ, vũ em, tăng thêm mạnh hơn sữa lượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dù huynh, chủ thản, không sử dụng tấm chắn, sinh tồn năng lực cực mạnh, trọng điểm là rất kháng quẳng, không rơi, nhảy núi cũng chưa chết. Vận khí không thế nào tốt. Lão Ba En có khống chế loại năng lực, các loại năng lực cân bằng, đối màu đen rừng rậm dài. Bu Bu Uông, ẩn nấp, điều tra, tập thể quang hoàn, có thể tùy thời đánh vào địch nhân nội bộ. Người đã đến đông đủ, chuyện sau đó chính là tiến vào màu đen rừng rậm, bây giờ đã là sinh tồn thí luyện ngày thứ 7. Tô Hiểu tiến vào màu đen rừng rậm là tự nguyện, tiểu mê hồ cùng không dù huynh thì lại khác. Hai người bọn họ trên cổ leo lên lấy một cây rất nhỏ dây leo, đây là dương chi nữ khống chế thủ đoạn của bọn hắn, ép buộc bọn hắn xâm nhập màu đen rừng rậm. Trải qua sơ bộ tiếp xúc, Tô Hiểu phát hiện tiểu mê hồ tốt nhất xử lý, có lẽ cũng không tốt nhất xử lý, cái này muội tử không có gì nóng vội, chỉ là tại nghĩ trăm phương ngàn kế giải trừ dương chi nữ trói buộc, về sau có bao xa trốn bao xa. Không dù huynh thì có chút kỳ quái. Tựa hồ đã ở vào nhận mệnh trạng thái. Lão Ba En vẫn là cái lão hồ ly, bất quá đối phương thể nội tràn đầy luyện kim bom. Cách chương.